Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1215, chỉ có tấn công. Võ Vương Phi biết, coi như trận đánh này đánh thắng. Sau này ở vô số trong cuộc sống, những cái kia thiêu đốt người đều đưa là nàng vẫy không ra ác mộng. Nàng là một cái người sống trong nhung lụa, trước kia làm sao có thể gặp qua như vậy thảm thiết tình cảnh. Những cái kia quả cầu lửa người giống vậy, sâu đậm in dấu khắc ở nàng đầu óc bên trong. Quân Sở cái loại này điên cuồng lối đánh, Cẩm Ninh quân Đằng Thuẫn đội ngũ quả thật làm rối loạn. Bắt cơ hội Đậu Dũng mang người hắn, gào thét đi về trước sông lên, muốn đem chỗ rách này mở rộng, đánh cái loại này dày đặc phòng tuyến. Một khi xé ra một cái chỗ rách liền tuyệt đối không thể lãng phí một hơi thở thời gian. Bởi vì khả năng này là chỉ có một lần cơ hội. Nếu như lần này cơ hội bắt được, mấy trăm ngàn quân Sở là có thể hoàn toàn Cẩm Ninh quân phòng tuyến mở ra. Thậm chí là nghênh đón một trận thắng lớn. Trước liên tục xung phong thất bại Đậu Dũng, lần này không cho phép lại còn thất bại. Hắn chẳng muốn để cho đối hắn tín nhiệm Võ Vương Phi thất vọng. Vậy cầm dài chuôi phượng miệng đao trẻ chém về phía trước. Trước mặt không một người có thể kháng cự. Không thể không nói chính là Đậu Dũng võ lực quả thật quá mức cường hãn. Ninh quân phụ trách chỉ huy tiền quân tướng quân Chu Dã thấy trận hình hỗn loạn, lập tức liền mang theo thân binh của hắn doanh bổ đi lên. Người của hai bên hướng về phía đi về trước sông lên. Ánh mắt có thể gặp chỗ. Khắp nơi đều là chém đao. Đậu Dũng thấy vậy Ninh quân tướng lãnh Võ Dũng, theo bản năng liền tìm đi lên, trong tay phượng miệng đao hung hăng chém xuống. Chu Dã là Trầm San Hô dưới trướng lính già, ban đầu ở Bạch Sơn quân thời điểm chính là Trầm San Hô thân binh một trong. Những năm gần đây theo Trầm San Hô Nam Chinh Bắc Chiến, tiến bộ của hắn cực nhanh, lãnh binh có kết cấu, lâm trận phản ứng lại nhanh chóng, cho nên sâu được Trầm San Hô tín nhiệm. Có thể luận võ nghệ, quả thực không phải Đậu Dũng đối thủ. Chu Dã hoành đao nhấc lên muốn ngăn trở phượng miệng đao. Vậy như vậy rộng gánh dài cần đại đao phân lượng chân thực quá nặng. Đậu Dũng khí lực lại đủ, hắn hoành đao không có thể đỡ. Hoành đao bị đè xuống rơi vào Chu Dã trên bả vai. Mặc dù là đao đưa lưng về phía bả vai, có thể một lát sau liền bị đè bả vai chảy máu. Cái loại này man lực, Chu Dã biết rõ mình không thể lực địch, vì vậy cắn răng hướng bên cạnh lộn một tí. Vậy một đao cũng trùng điệp rơi trên mặt đất. Đậu Dũng cất bước về phía trước, một chân đạp hướng Chu Dã ngực. Chu Dã hai tay ngăn cản ở trước người, một cước này cầm hắn đạp cách mặt đất lên. Chu Dã thân binh nhanh chóng nhào lên cứu. Chu Dã trong miệng hộc máu, lại lớn tiếng gào thét, đừng để ý ta. Cái này mãng phu không cần phải để ý đến. Đi cầm quân Sở đè trở về. Đi nhanh. Thân binh của hắn doanh một nhóm người lưu lại. Phần lớn người bổ vào cái đó lỗ hổng bên trong. Đều đi. Tất cả đều đi. Ta có thể chết. Trận hình không thể phá. Chu Dã khóe miệng còn đang chảy máu, vẫn còn đang lớn tiếng kêu. Đậu Dũng tức giận, tiến lên một đao chém xuống. Bởi vì một câu kia mãng phu, cầm cơn giận của hắn trực tiếp một chút đốt. Chu Dã lần nữa lăn lộn tránh, hơi chậm hơn một ít. Vậy một đao quét trúng hắn sau lưng, bối giáp ngay tức thì liền bị cắt ra một cái chỗ rách. Cái này một đao cơ hồ đem hắn sau lưng trực tiếp mổ xẻ. Nếu như chậm nữa hơn nửa tức thời gian, liền xương cột sống cũng sẽ bị chém đứt. Chu Dã ngã nhào xuống đất sau còn đang kêu, tất cả đều bổ vào. Tuyệt đối không thể để cho quân Sở xé ra phòng tuyến. Ta đi đối phó người này. Các ngươi tất cả đều đi lên. Như Đậu Dũng không phải là một mãng phu, hắn lúc này nên xoay người lại tiếp ứng sau lưng hắn đội ngũ, mà không phải là đuổi theo Chu Dã một người đánh. Có hắn như vậy Võ Dũng người tiếp ứng một tí, đem Chu Dã thân binh doanh giết tán. Quân Sở đem cái lỗ hổng này mở rộng liền nước chảy thành sông. Có thể Đậu Dũng bị Chu Dã khí ánh mắt cũng trợn tròn. Vậy cổ cố chấp tính tình đi lên, đuổi theo Chu Dã một đao trẻ chém. Chu Dã chật vật không chịu nổi né tránh, Sau này Ninh Quân đi lên là hắn giải vây. Cũng bị Đậu Dũng giết chết không thiếu. Cái này Đậu Dũng biểu hiện mạnh mẽ muốn giết chết vậy Ninh Quân tướng lãnh. Càng truy đuổi càng đi về trước. Đã cùng sau lưng Quân Sở hoàn toàn không ăn khớp. Cho tới hắn một người giết đi vào. Phía sau Quân Sở ngược lại bị cản trở về. Quân Sở sau đội. Đứng ở chỗ cao Võ Vương Phi giơ ngàn dặm mắt xem xét. Cho dù là ban đêm. Có thể cây đuốc sáng rực nàng vẫn là nhìn thấy màn này. Cho nên khí tức miệng mắng to. Đậu Dũng mãng phu. Làm hư đại sự của ta. Nàng biết nếu muốn phá vỡ Ninh Quân phòng ngự. Phải mượn Đậu Dũng Dũng. Có thể nàng không nghĩ tới người này lại có thể ngu xuẩn đến như vậy bước. Chỉ lo đuổi giết một cái hoàn toàn không trọng yếu Ninh Quân tướng lãnh. Lại bị Ninh Quân cầm lỗ hổng bổ túc. Loại người này. Võ Vương Phi hận không được phái người đi qua cầm hắn loạn đao chém chết. Trước khích lệ Đậu Dũng thời điểm vậy ôn nhu và khoan dung. Vào giờ khắc này bị tức không còn gì vô tồn. Có thể cái này Đậu Dũng là thật dũng. Giết vào Ninh Quân bên trong. Bỏ mặc bốn phía bao nhiêu người. Hắn vậy cầm phượng miệng đao quơ múa. Như vào chỗ không người. Chu Dã lại trúng một đao. Hắn hoành đao cũng sớm đã bị chấn động hết. Theo bản năng nâng cánh tay trái lên đón đỡ. Bị Đậu Dũng một đao cầm hắn cánh tay trái chém hết. Đậu Dũng phát lực về phía trước. Muốn một đao cầm cái này không sợ chết Ninh đem bổ. Sau lưng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ để cho hắn theo bản năng quay đầu. Lúc này hắn mới ý thức tới mình đã thoát khỏi đại quân. Người hắn bị hoàn toàn chặn ở phía sau. Có thể cái này mãng phu nhưng vẫn là muốn trước hết giết cái này dám ngăn trở mình ngươi. Lại đi tiếp ứng đội ngũ. Nhất niệm đến đây. Liền hướng Chu Dã một đao chém xuống. Có hai người Ninh Quân binh lính kéo Chu Dã đi về sau đi. Cái này một đao chém trên đất. Bốn phía Ninh Quân binh lính xông tới. Dùng những cái kia một chiến đấu dài hơn thương hướng Đậu Dũng mãnh đâm. Đậu Dũng qua lại chém. Chặt đứt không thiếu trường thương. Có thể trên người hắn cũng trúng vô số. Tạm thời tới giữa trên mình máu chảy như suối. Lúc này Đậu Dũng rốt cuộc biết hối hận. Hắn suy nghĩ mình tại sao ngu như vậy. Vương Phi rõ ràng đối hắn ký thác kỳ vọng rất lớn. Mình vẫn là đánh liền cái gì cũng không chiếu cố. Lần sau cũng không thể còn như vậy. Nếu không liền Vương Phi đều phải phỉ nhổ hắn. Nhưng mà nơi nào còn có lần sau. Cái này mãng phu một đường đi hồi giết. Lại có thể bị hắn lại chém chết chỉ ít 20-30 tên Ninh Quân binh lính. Nhưng mà cuối cùng không ngăn được như vậy nhiều trường thương công kích. Trên mình lỗ máu nhiều đã đếm cũng đếm không hết. Trên bụng chúng mấy thương sau đó. Ruột cũng chảy ra. Đậu Dũng dùng tay trái cầm ruột đi hồi nhét. Tay phải nắm phượng miệng đao còn ở loạn vung. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem phía trước. Cùng mình đội ngũ thật giống như bị cách càng ngày càng xa. Lúc này Đậu Dũng còn nghĩ cái này không thể được. Như vậy thì thật phụ lòng Võ Vương Phi tín nhiệm à. Cũng không biết hắn là khí lực từ nơi nào tới. Từ đâu tới nghị lực. Lại có thể một cái tay trận ruột lại đi hồi liều chết xung phong mười mấy bước xa. Ninh Quân trường thương còn đang điên cuồng đi trên người hắn gai. Đậu Dũng cuối cùng vẫn kiên trì không ở quỳ sụp xuống đất. Một lần cuối cùng cầm phượng miệng đao quơ múa đi ra ngoài. Lần này không có thể chém tới một người. Thân hình cao lớn té sấp về phía trước. Có Ninh Quân binh lính cất bước tiến lên. Một đao đem Đậu Dũng đầu người chặt xuống. Mà lúc này, được cứu trở về phía sau Chu Dã dựa vào ngồi ở đó. Y quan đang tay chân nhanh chóng cho hắn cầm máu. Người chúng ta ngăn cản cầm Quân Sở trở về sao? Chu Dã hỏi. Lúc nói chuyện, trong miệng máu một cổ đi bốc ra ngoài. Hắn một tên thân binh khóc trả lời. Tướng quân, chỗ rách đã ngăn chặn. Quân Sở không có thể xông lại. Được, ha ha ha, được. Chu Dã ngẩng đầu lên. Cố gắng đi chỗ cao bên kia xem. Tựa hồ là tìm đại tướng quân bóng người. Không có, không có phụ lòng à. Y quan còn đang cho hắn cầm máu. Chu Dã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong miệng phát ra một cái thanh âm. Thật đau, mệt mỏi. Ninh Quân rất miễn cưỡng cầm Quân Sở đi hồi đè ép. Lần nữa cầm trận liệt phong tiến tạo dựng lên. Quân Sở muốn phản công, nhưng mà mấy lần xung phong đều bị Ninh quân ngăn trở. Chỗ cao nhìn Võ Vương Phi sắc mặt phát trắng. Bỗng nhiên lúc này ngực bên trong một hồi đau nhức. Vạn Kính Nhi như vậy đau. Một lát sau phun ra ngoài một búng máu. Chiêu Loan và Thải Nam liền vội vàng tiến lên đỡ. Võ Vương Phi giọng khàn khàn nói. Đậu Dũng hại ta. Đậu Dũng hại ta à, mang Nãng Sơn hạ. Võ Thân Vương dẫn đầu mang Tử Sĩ Doanh đội ngũ vọt xuống tới. Bọn họ ở trên núi thấy được xa xa ánh lửa ngất trời. Biết đó là Võ Vương Phi đã từng giết Phan Hưng xong. Lúc này không phá vòng vây. Chờ đợi lúc nào. Lao xuống núi Quân Sở từng cái giống như là nổi cơn điên sơn hổ. Giống như nước lũ như nhau nhanh chóng trùng khoa Ninh quân ở trên sơn đạo thiết lập tường gỗ. Thủ tường gỗ Ninh quân đội ngũ vừa đánh vừa lui. Quân Sở nhìn như thế như trẻ tre. Cùng vọt tới dưới núi. Phía trước người rối rít rơi xuống. Ninh quân ở chỗ này vậy moi ra không thiếu vùi lấp cái hố. Xung phong đội ngũ lập tức tốc độ liền chậm lại. Võ Thân Vương lập tức la lên lần nữa cầm đội ngũ chỉnh đốn đứng lên. Xa xa, Đường Thất Địch giơ ngàn dặm mắt xem xét. Gặp Quân Sở lao xuống mang Nãng Sơn. Hắn hít một hơi thật sâu. Đây là hắn chủ mưu 2 năm đại chiến. Là hắn và Võ Thân Vương cuối cùng đánh một trận. Trận chiến này nếu như đánh thắng, Sở quốc khí số cũng sẽ bị hoàn toàn đánh không. Ninh quân dựa theo hắn yêu cầu một bên đánh một bên lui về phía sau. Lui sau một lúc, sau này Ninh quân đi lên lại hung hãn đánh một hồi. Như vậy lặp đi lặp lại. Chỉ như vậy, cầm Quân Sở dẫn dụ xuống. Võ Thân Vương đội ngũ mở ra cục diện sau đó. Quân Sở đại đội nhân mã theo đường núi vậy nhào xuống. Bọn họ thật không dám có một tia một hào trì hoãn. Mỗi cái người đều biết đây là đánh cuộc liền tất cả người sinh mạng đánh một trận. Lại không chỉ là sinh mạng, còn có Tả Vũ vệ chưa từng thua trận quang vinh. Võ Thân Vương đại sở võ thần kiêu ngạo. Cũng là vào lúc này, phía nam Quân Sở trong đội ngũ. Chiêu Loan đi bắc nhìn thời điểm, gặp được bắc phương ánh lửa ngất trời. Vương gia phá vòng vây. Chiêu Loan kêu một tiếng, giọng cũng đang phát run. Võ Vương Phi trong lòng gấp hơn. Trượng phu nàng đã thoát vòng vây. Có thể nàng bên này vẫn không có thể xông phá Ninh quân ngăn trở. Nếu như không thể kịp thời tiếp ứng, trượng phu nàng liền có thể sẽ bị buồn ngủ chết ở dưới chân núi. Nếu như phá vòng vây không ra nói, vậy còn không như không phá vòng vây liền tử thủ ở trên núi. Xông lên, đi về trước xông lên. Hạ lệnh toàn quân bất kể giá cao đi về trước sông lên. Võ Vương Phi kêu, lửa công tâm, lại là một búng máu phun ra ngoài. Chiêu Loan phái người thổi vang tấn công kèn hiệu. Tất cả Quân Sở đều bắt đầu đi về trước đè ép. Cái này một khoảng trống lớn trên. Nhìn như chi chít đều là người. Báo, có lính liên lạc chạy đến Trầm San Hô trước mặt. Ôm quyền nói, đại tướng quân. Bị kẹt mang Nãng Sơn Quân Sở đã bắt đầu phá vòng vây. Trầm San Hô ừ một tiếng. Đưa tay. Đao. Thân binh đem nàng trường đao đưa tới. Trầm San Hô nắm lấy. Sải bước đi về phía trước. Chu tướng quân chết trận. Theo ta lên đi. Là Chu tướng quân trả thù. Hô. Võ Thân Vương đã xuống núi. Dẫn dụ và ngăn trở Võ Vương Phi Quân Sở nhiệm vụ trên căn bản đã hoàn thành. Lúc này Trầm San Hô không cần suy nghĩ thêm làm sao ngăn trở địch nhân. Nàng hiện tại chỉ muốn cầm kẻ địch toàn diệt tất cả. Trước khi chém giết là vì đại cuộc mà chiến. Bây giờ là vì nàng thủ hạ huynh đệ mà chiến. Quân Sở bên kia truyền tới toàn diện tấn công tiếng kèn lệnh. Cùng đối ứng là Ninh quân bên này vậy thổi lên tấn công tiếng kèn lệnh. Tấn công, chỉ có tấn công. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.